Nuông chiều em là đặc quyền của anh. Chương 26, tờ giấy lừa dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước mặt Gia Phong, tâm trí Tuyết San rối bời. Gia Phong à, tớ xin lỗi, tớ là yêu Lăng Hạo. Tuyết San nắm chặt váy của mình, cố nói rõ từng chữ trong họng ra. Tại sao chứ, tôi có gì không được? Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tuyết San, cảm giác đau nhói. Không phải, cậu rất tốt, nhưng người tớ yêu là Lăng Hạo, ngay từ lúc nhỏ tớ đã yêu Lăng Hạo, luôn luôn bám theo anh ấy. Tớ xin lỗi, cảm ơn chuyện ngày hôm đó đã cứu tớ, cảm ơn Gia Phong, cảm ơn. Nó liên tục nhắc lại, từ, cảm ơn, nước mắt cũng chảy xuống. Nó là cũng đau lắm, chứ vẫn biết yêu và mang ơn là khác nhau, nhưng lòng nó lại rất đau, nó muốn có cơ hội trả ơn Gia Phong nhưng mà không phải bằng cách này. Thì ra là chuyện đó, Gia Phong vẫn nhìn Tuyết San như vậy. Là vậy, chuyện đó thật sự, chắc chắn trong phòng Lăng Hạo có tờ giấy đó, cô sẽ tin, hôm nay Lăng Hạo không có đi học bởi vì cậu ta phải sang Anh. Gia Phong cụp mi mắt xuống, liền đưa chìa khóa nhà cho Tuyết San. Tuyết San bàn tay đang nắm chặt váy lại huống thõng xuống, tay nhận chiếc chìa khóa mặc kệ tiết sau là vào học, liền chạy đến nhà của Gia Phong và Lăng Hạo, lên phòng của Lăng Hạo. Tuyết San mặc kệ mình là con gái, liền lục tung tủ của Lăng Hạo lên, cầm tờ giấy được nhét vào dưới đóng sách, đôi mắt vô hồn mình vào tờ giấy, nước mắt ra không ngừng. Lăng Hạo, tại sao lại không muốn nói cho em biết, tại sao lại dối em? Cầm tờ giấy đó, cô chạy xuống nhà ra đường lớn, bắt taxi tới sân bay, ngồi trong xe cô bồn chồn hối người phía trước chạy xe nhanh lên, đến sân bay cô nhanh chóng tìm Lăng Hạo nhưng không thấy, co gần như muốn tuyệt vọng. Một bàn tay đặt lên vai cô, Tuyết San, Lăng Hạo chẳng biết tại sao Tuyết San lại ở đây, lại còn trưởng mình nhìn lộn. Này, Tuyết San ngước mắt lên thấy được Lăng Hạo liền la lớn, liền một tay đánh thẳng vào khuôn mặt điển trai của cậu, mọi người trong sân bay đều quay lại nhìn, không nhân nhượng giọng thêm 3-4 cái vào bụng cậu. Cậu chịu trận cho Tuyết San đánh, liền nhìn thấy tờ giấy mà Tuyết San đang cầm, lúc đó cậu chẳng biết nên nói gì. Cách chương.